thẳng tới chỗ cần đến. Đinh dẫn cùng vệ thanh thanh đến đây cho Lý Diệu Tiễn đưa bọn họ nguyên bản là một đường đi tới sóng giữ thành. Hiện tại nhưng người quỷ thủ đồ, không thể không mỗi người đi một ngả. Lý Diệu tiếp tục đi tới sóng giữ thành, mà hai người bọn họ nhưng phải tùy tùng đông đảo quỷ tu đồng thời. Đến chuyên môn là quỷ tu xây dựng trường học chung đi học tập làm sao làm một con có lý. Tưởng, có đạo đức, có tín ngưỡng, có ái tâm quỷ Lý Diệu bạn học, không cần như thế khổ sở. Chờ chúng ta học được làm sao làm quỷ, cha lại có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nói không chắc sẽ có một ngày chúng ta cha lại có thể kề vai chiến đấu đây. Đinh dẫn ở linh giới nghĩa thể chúng phát sinh dũng cảm tiếng cười, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc thẻ ngọc, xen vào chính mình kim loại sọ não bên trái một tiếp lời chỉ nghe kim loại sọ não bên trong truyền đến long long tiếng, trên thẻ ngọc. Ánh sáng lúc tối chỉ chốc lát sau, Đinh dẫn nổ xuống thẻ ngọc, giao cho Lý Diệu trên tay Lý Diệu bạn học. Ta xem qua ngươi tư liệu, biết ngươi là phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên, nguyên bản có cơ hội gia nhập biển sâu đại học, nhưng ngươi nhưng lựa chọn đại hoàng chiến viện bất luận làm sao, phần này tinh lực đều làm ta vô cùng kính nể. A ta không cái gì có thể đưa cho ngươi, mai ngọc giản này chung, đều là năm đó ta học tập luyện khí thuật thì làm một ít đọc sách bút ký. Ngươi cầm tham khảo một hồi, nên đối với nhập môn rất có ích lợi.